Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, ai cũng đừng cản lão tử ta muốn bại gia. Trương Sơn cẩn thận sau khi nghe ngóng Tần Kiêu sự tình. Lập tức kinh ngạc, Tần Kiêu thế mà còn là một cái võ học tông sư. Trách không được lần trước nhìn thấy Tần Kiêu. Nhìn thấy hắn cùng Lam Dực so chiêu, có một loại Tần Kiêu mới là lão sư cảm giác. Về sau Trương Sơn lại biết được Tần Kiêu tại Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội dạy học sự tình. Đối với bực này đáng sợ thiên tài, Trương Sơn là tràn đầy kính nể. Lần này, liên xưng hô đều sửa lại, Tần Kiêu cũng có chút kinh ngạc một cái, sau đó cũng không có cự tuyệt đối phương xưng hô. Ta lần này đến, Trương Sơn đại sư nhưng cần giữ bí mật. Ta còn muốn cho Lam Hinh một kinh hỉ. Tần Kiêu nói ra, đó là tự nhiên. Tốt, vậy chúng ta nói một chút ta muốn kiểu dáng. Tần Kiêu đem mình muốn kiểu dáng nói ra. Trên cơ bản dựa theo đời trước Lam Hinh nhẫn cưới kiểu dáng chế tạo. Hình dáng này thức, thế nhưng là Lam Hinh chọn lấy 3 tháng mới lựa đi ra. Tuyệt đối phù hợp Lam Hinh thẩm mỹ. Không chỉ như thế, lúc ấy chiếc nhẫn kia còn giấu giếm huyền cơ. Bên ngoài vòng dùng kim cương vỡ trang trí, đem 20 carat giọt nước hình kim cương bao vây lại. Kim cương vỡ thêm kim cương mặt nhẫn đường kính đến 3 cm. 10 phần xa hoa, đồng thời còn có thể tháo dỡ. Lúc ấy chiếc nhẫn kia trả lại tài chính và kinh tế đầu đề. Nói Tần Kiêu ném đi nửa cái ức cho Lam Hinh mua chiếc nhẫn. Thật nhiều dân mạng còn đậu đen rau muống Tần Kiêu thành sẽ chơi. Tần Kiêu cũng muốn nói, kẻ có tiền thực biết chơi. Hắn chỉ là cái tử trạch nam mà thôi. Mà bây giờ, chiếc nhẫn này dùng giả lập thành giống phương thức xuất hiện tại Trương Sơn giữa tầm mắt. Cũng đem đối phương kinh hãi. Cái này thiết kế, thật sự là chưa bao giờ từng thấy. Thật sự là quá làm cho người ta rung động. Đây tuyệt đối là một cái tác phẩm hoàn mỹ. Ngươi dựa theo cái này chế tác liền tốt. Thuận tiện, lại cho ta thiết kế một cái hai cái hung châm. Một lớn một nhỏ, tình lữ hung châm. Phía trên bảo thạch phạm vi đại khái là dạng này. Cũng dựa theo loại này hoàn toàn phong bế thước đến. Mặc dù Trương Sơn trên mặt lộ ra một tia nghi. Hoặc, Tần Kiêu tại sao phải làm như thế? Cái trước làm như vậy. Là sao hỏa quý tộc chủ nhà họ Lăng A chỉ là ý nghĩ này vừa xuất hiện. Trương Sơn chính mình liền đem chính mình chọc cười. Tần Kiêu còn có thể có hồng mông thạch không thành liền xem như có. Cũng không có khả năng có 2 viên. Tốt. Vậy ta hiện tại liền khởi công. Cần phải đi nhà ngươi sao? Không. Giữ bí mật. Giữ bí mật. Ngươi dùng hình chiếu trực tiếp liền có thể. Tốt. Sau đó, Trương Sơn ngay trước mặt Tần Kiêu. Cắt chém ra một khối xương thú. Xương trọng lượng. Tần Kiêu cảm thấy bản thân tâm bẩn đều nát. Như thế một khối. Lại để cho 110 triệu. Không chỉ như thế. Trương Sơn còn có 20 triệu thiết kế phí. Tần Kiêu vốn liếng, trong nháy mắt khống một nửa. Lão ba, ngươi để lại cho ta tiền đều là dùng để cưới vợ. Tiền này tiêu đến không oan. Đừng trách ta bại gia a. Ta quay đầu kiếm lại. Tần Kiêu trong lòng thầm nhủ. Bên kia, Trương Sơn hao tốn nửa giờ. Chiếc nhẫn liền mới mẻ xuất hiện. Hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Thậm chí bởi vì chất liệu chọn lựa là màu lam thủy tinh long vương. Còn bổ sung băng nguyên tố tăng phúc năng lực. Hiện ra màu băng lam mỹ lệ sắc thái. Thật sự là hoàn mỹ. Tốt, cho ta hệ thống tin nhắn đến đây đi. Tần Kiêu nói ra, cái kia còn lại 2 cái hung châm. Tần Kiêu cũng muốn hiện tại chế tác. Nhưng là hắn không có tiền a. Nhưng là Tần Kiêu trên mặt lại bất động thanh sắc. Tuyệt đối không sợ, ân, ta trước cho ngươi giao một cái tiền đặt cọc, ngươi thiết kế ra kiểu dáng về sau, lại cho ta tin tức, hôm nay quá muộn, ngày mai lại nói, Cũng được, Trương Sơn đáp ứng. Sau đó, Tần Kiêu hao tốn 150 triệu, thanh toán chiếc nhẫn còn sót lại tài chính. Còn lại thì khi làm tiền đặt cọc, tăng thêm trước đó 50 triệu điểm tín dụng. Tần Kiêu một buổi tối hào ném 200 triệu. Nghèo rớt mồng tơi a. Ta hiện tại tốt nghèo. Trọng yếu nhất chính là, thấy thế nào cái kia hung châm cũng sẽ phi thường đắt đỏ. Tần Kiêu trong tay đã không có tiền a. Hiện tại nhất định phải lời ít tiền. Chẳng lẽ muốn đi cho người ta xem bệnh thế nhưng là chuyện như vậy. Cũng sẽ không tổng gặp được. Đột nhiên, Tần Kiêu hai mắt tỏa sáng, mở ra chính mình không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ bên trong còn có rất nhiều vật phẩm tồn tại, một chút chưa kịp mua bán một nguyên tiền xu, còn có mấy vạn nguyên thạch, cùng từ không gian trùng điệp ở trong lấy được châu báu. Một nguyên tiền xu Tần Kiêu cũng không muốn lại buôn bán. Còn như vậy trùng kích thị trường, cũng bán không ra giá cả bao nhiêu, mà hủy diệt zombie đại não ở trong nguyên thạch. Cấp 1 chỉ có thể buôn bán 1.000 điểm tín dụng. Mặc dù số lượng đông đảo, nhưng là đối với Tần Kiêu cần tiền tới nói, những này còn có chút hạt cát trong sa mạc, nhưng là châu báu không giống nhau. Châu báu giá trị, bản thân liền 10 phần mờ mịt, ưa thích người cảm thấy giá trị ngàn vạn. Không thích người cảm thấy liền là một khối thạch đầu. Mà bây giờ, những này châu báu, có lẽ còn có cái khác ý nghĩa. Thử một lần, vạn nhất có thể bán ra đi một cái tốt giá tiền đâu. Tần Kiêu cũng không hiểu rõ thị trường. Thế là lựa chọn một cái ngón tay cái to bằng móng tay thủy tinh loại từ La Lan khuyên tai ngọc dây. Chuyền, cái này dây chuyền là kim loại. Nhưng là Tần Kiêu không có thay đổi, bởi vì cái này kim loại dây chuyền, ngược lại có thể chứng minh, đây là một cái đồ cổ, có lẽ có thể đánh ra giá tiền cao hơn. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu đem cái này dây chuyền quét xuống, đóng gói đưa tiễn, chính thức treo ở bên trong phòng đấu giá bán, ngoài ý muốn tiến vào không gian trùng điệp. Từ một cái dân chạy nạn trong tay đổi một cái dây chuyền phỉ thúy. Nghe nói tại lớn hủy diệt thời đại giá trị 5 triệu. 5 triệu là Tần Kiêu nói bừa. Dù là có ngọc mãn lâu cái này danh tiếng lâu năm tại. Cái này khuyên tai ngọc giá trị cũng đại khái tại 300 ngàn tả hữu. Nhưng là trước kia, cũng đích thật là giá trên trời. Cho nên Tần Kiêu đánh dấu lên 5 triệu điểm tín dụng. Về phần một ngụm giá thì không đánh dấu. Hắn cũng chờ mong có người có thể cố tình nâng giá. Sợ bảo bối này bị người xem nhẹ. Tần Kiêu trực tiếp liên hệ hư nghĩ võng lạc bên trên. Lúc ấy từ trong tay hắn mua cúp tệ người thu thập. Ta bên này đào đến một cái ngàn năm trước bảo bối. Các ngươi nhìn xem có cần hay không gác vợt mại hành. Đấu giá dãy số. XXXXX. Mà lúc này, thu vào Tần Kiêu thông tin nhóm người siêu tầm cũng đều xôi trào. Người thế mà đạt được ngọc thạch, đây là sự thực ngọc thạch sao? Nhanh mau bỏ đi xuống tới, ta cho ngươi 50 triệu điểm tín dụng. Tiểu huynh đệ, ngươi tay kia bên trong là không phải còn có cái khác ngọc thạch? Ngươi lại gặp được không gian trùng điệp, làm sao như thế gặp may mắn còn có những vật khác sao? Trời ạ, cái này lại chính là trong truyền thuyết ngọc thạch, lớn hủy diệt trước đó côi bảo. Thật sự là quá thần kỳ, quá đặc biệt, khó trách là thai nghén trên triệu năm tồn tại. Đáng tiếc mua không nổi a. Những tin tức này về sau, Tần Kiêu liền thấy chính mình để lên bán đấu giá giá cả. Thẳng tắp tăng vọt, 10 triệu, 20 triệu, 50 triệu, trong chớp mắt. Giá cả liền rách ước. Tần Kiêu chỉ cảm thấy bản thân tâm bẩn đều không chịu nổi. Ông trời của ta, chẳng lẽ thứ này như thế đáng tiền? Phát tài phát tài. Tần Kiêu kích động lên, chăm chú nhìn bán đấu giá giá cả. Hai cái giờ về sau, đầu này đến từ không gian trùng điệp ngọc thạch dây chuyền, thế mà buôn bán ra 3,12 ước giá cao. Bán đấu giá đếm ngược vang lên. Tần Kiêu thấy được máy truyền tin của mình bên trên. Trong nháy mắt nhiều xuất hiện 300 triệu điểm tín dụng. Trương Sơn đâu còn ở đó hay không? Cho ta bây giờ nhìn xem ngươi bản thiết kế. Ai cũng đừng cản ta. Lão tử phải bỏ tiền. Lão tử muốn bại gia. Ha ha ha ha ha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.